Chương 4. 079 đoạn nhỏ 4 thổ lộ bức tranh trong, cây hoa đào xuống đứng thẳng một mặt đơ tiểu cô nương, ánh mắt lánh tịch tịch nhìn qua phía trước. Tiểu gia hỏa một mặt mộng bức quay đầu quan sát nam nhân. Đây không phải Kiều Kiều đại nhân A Đoạn Nguyệt cái thằng này khuya khoắt không ngủ được, liền ngồi ở chỗ này nhìn Kiều Kiều đại nhân bức tranh thật là một cái hai hàng. Đoạn Nguyệt sớm đã phát hiện tiểu gia hỏa này lén lén lút lút chạy tới chân của mình bên cạnh, thò tay đưa nàng nhấc lên, tùy tiện nàng đá hai lần, đem nàng bỏ vào trên mặt bàn. Kiều Kiều một mặt tò mò duỗi ra móng vuốt, nhẹ nhàng đụng một cái tấm kia bức tranh. Đoạn Nguyệt thò tay chụp được nàng móng vuốt, cầm lấy tấm kia bức tranh nhìn trong chốc lát. Lúc này mới nói với nàng, tiểu nha đầu này có thế hung. Cái gì? Kiều Kiều đại nhân dựng lên lỗ thai, biểu lộ nghiêm túc ngồi xổm ở trên bàn, nhìn chằm chằm Đoạn Nguyệt cái kia hai hàng. Gia hỏa này lại dám ở sau lưng nói Kiều Kiều nói xấu, nghe một chút hắn còn có thể nói cái gì? Đừng nhìn nàng suốt ngày xuề ra mặt đơ, không có gì biểu lộ bộ dạng, nổi giận lên, có thể để cho thiên băng địa liệt nhật nguyệt vô quang kiều mục. Cái này nói đến tuyệt đối không phải Kiều Kiều. Kiều Kiều làm sao có thể dạng này? Nàng là cô nương tốt, có thê ôn nhu, tùy tiện xưa nay không báo nổi. Đây bất quá nàng mặc dù hung, cũng là thực sự manh manh đắt đáng yêu. Đoạn Nguyệt lên tiếng cảm khái nói, đừng nhìn nàng bình thường tổng cứng nhắc khuôn mặt nhỏ nhắn, thực ra chín thành chín đều là trang ngươi mới trang nàng tấm kia mặt đưa xuống, thế nhưng là có rất phong phú cảm xúc đâu. Kiều Kiều đại nhân hử hắn một ngụm. Quả thực ăn nói linh tinh, không muốn nghe ngươi nói mò đi xuống. Ta còn nhớ rõ, chúng ta lần đầu lúc gặp mặt, nàng quả thực làm ta cửu nhân giết cha đồng dạng ngược đãi. Đoạn Nguyệt hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình, nói đến có mấy phần nghiến răng nghiến lợi. Nàng nhấn đầu của ta đi uống kia bẩn thỉu nước gài còn đem ta trói thành cái bánh trưng, suốt ngày dùng khúc gỗ gõ đầu của ta nhỏ tuyết điêu mặt không hề cảm xúc. Ngươi tự tìm. Lúc ấy ta trong lòng suy nghĩ, trên đời này sao có thể có hung ác như thế cô nương dạng này hung. Về sau ta cũng không nên cùng với nàng lại có cái gì gặp nhau. Nhưng mà không nghĩ tới chính là ta bây giờ lại hận không thể mỗi ngày đều có thể thấy được nàng, trong lòng nhớ nàng, nghĩ đến nàng, vừa nhắm mắt, nàng ngay tại ta trong ngộng đi tới đi lui. Ta muốn tóm lấy nàng, có thế ta lại không dám bắt nàng, trong lòng ta bất ổn hốt hoảng, ta ai? Không biết muốn biểu đạt cái gì? Thiếu niên! Ngươi đây là ma trướng báo hiệu A. Tiểu Điêu Nhi sắc mặt nặng nề mà nhìn xem hắn, một đôi tiểu hắc hạt đậu trong mắt, gắn đầy nghiêm túc cảm xúc. Ngươi nói ta nên làm thế nào cho phải đâu? Đoạn Nguyệt thò tay sẽ cái này Tiểu Điêu Nhi cho nâng lên, nhìn qua nàng nói, ta, đại khái yêu nàng đi, nếu không ngươi nói ta vì sao suốt ngày đều nghĩ đến nàng, trong đầu đọc lấy đều là nàng đâu. Tiểu cô nương chỉ cảm thấy đầu góc nóng lên, cả người, ước không. Toàn bộ trồn có chu tờ ngây ra như phóng nhìn qua hắn. Đây là, xem như trồn thân bị biểu bạch ra không đúng, Đoạn Nguyệt làm sao có thể biết nàng giấu ở này con trồn trong thân thể ân đừng hoảng hốt, hắn không biết chỉ là, không hiểu cảm thấy hoảng là tình huống như thế nào hắn đối với mình nói như vậy, về sau chính mình nhìn thấy cái này hai hàng, cũng không biết nên cầm dạng gì tâm tình tới đối mặt hắn như thế nào phá đột phá. Đột nhiên cảm thấy có điểm khác xoay là chuyện gì xảy ra. Tiểu gia hỏa rụt rụt một đoàn nhỏ thân thể, hướng lui về phía sau. Mấy bước, thân thể lại chợt được bị hai tay của hắn nâng lên, một đôi đậu đen tử tinh sáng long lanh ánh mắt, thẳng tắp đôi hắn cặp kia cơ hồ sẽ tia chớp hoa đỏ mắt.